Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, chương 1496 làm cho bọn họ nháo tương đương. Chương 1496 quả thực là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chính là bình thường nhất phàm nhân lão gia gia bà cố nội cũng đột nhiên dáng điệu uyển chuyển tuổi. Trẻ không biết nhiều ít, đây là sinh linh lột xác. Cũng là nam lâm lột xác, đường đại ly giữa mày cùng đầu ngón tay tế ra đại lượng rườm già mà cổ xưa. Đại hoang văn tự, quay quanh xích bích, lôi kéo, văn tự lúc sau. Đại ly giữa mày chảy ra huyết, kia huyết lưu là tinh huyết. Một cái tinh huyết từ nàng giữa mày tế ra, dũng mãnh vào xích bích bên trong, như vậy nhiều tinh huyết. Làm Diệp Tử Thanh cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết trong lòng tê dần. Lo lắng không thôi. Tinh huyết là bọn họ tu sĩ căn bản. Đại ly tế ra nhiều như vậy tinh huyết. Rốt cuộc muốn làm cái gì? Đương cái chán của nàng cùng xích bích liền thành một cái huyết lưu. Xích bích mặt trên mạch lạc bị huyết lưu tinh tế phân lưu. Sau đó bay nhanh xỏ xuyên qua. Dần dần, Diệp Tử Thanh những người này thấy được một khuôn mặt, một trương thật lớn mặt, một cái tục tăng dũng. Cảm mà ngạo thị thiên địa mặt, rốt cuộc. Ong. Xích bích mặt ngoài hiện lên một cái người khổng lồ đầu người, mà giờ phút này xa xôi tứ phương. Thiên địa lãnh thổ quốc gia. Không ít các đại lão đều bừng tỉnh. Thập phần hoảng sợ, bao gồm thần tộc bên kia, đều là chấn động. Lúc đó bọn họ còn ở cha thiên đều vũ kia tư không thể hiểu được bị giết đoàn sự tình. Kết quả còn không có điều tra ra liền cảm ứng được đại hoang chi tổ hơi thở, vì thế bọn họ toàn bộ. Sparta, rộng lớn đại điện trung, một đám quần áo ngăn nắp khí thế nghiêm nghị cường giả thập phần cấp bách. Triều chủ điện phía trên ngồi nam tử gấp giọng nói, kia nam tử cho người ta đệ nhất cảm giác đó là trung niên nam tử, bất quá trên thực tế khuôn mặt thực tuổi trẻ. Ngũ quan anh đĩnh mà tà mị, nhãn tuyến liêu trường, một đầu ám kim sắc tóc ngắn căn căn như tơ vàng kéo trường, trắng nõn tinh tế làn da cùng kia một bộ. Tuyết trắng không mang theo bất luận cái gì trang trí trường bào đem hắn phụ trợ đến giống như thần. Vương giống nhau, kia màu hổ phách đồng tử như là một khối đá quý. Chỉ là ánh mắt quá mức nhạt nhẽo lạnh nhạt, khí chất quá mức hồn hậu thâm thúy. Hoàn toàn không giống như là tuổi trẻ một thế hệ nên có tinh thần phấn chấn. Ngược lại nặng nề buồn bực, cao thâm khó đoán, làm người sợ hãi thực thần chủ. Đây là đại hoang chi tổ hơi thở. Đại hoang chi tổ không phải sớm đã ngã xuống. Lại như thế nào sẽ đến từ phương Nam? Chẳng lẽ là phương Nam bên kia có cái gì biến cố? Những người này dũng dược lên tiếng. Kia thần chủ lại là thực không chút để ý. Một tay kéo cằm, híp mắt, giống như ở ngủ gật. Bất quá phía dưới người lại không dám đi nhắc nhở đối phương, thần chủ tàn nhẫn vô tình. Bọn họ thần tộc người nhất rõ ràng, nửa ngày lúc sau. Thần chủ mới nhàn nhạt nói, Nam Cương còn treo một hơi đâu tương đương, cái gì? Tuy rằng phía trước có người nhắc tới phương Nam, nhưng là bọn họ lại không tưởng quá nhiều. Bởi vì Nam Cương xuống dốc đến quá hoàn toàn. Huống chi đại hoang chi tổ khí lại như thế nào sẽ ở Nam Cương bên kia xuất hiện, trừ phi là chẳng. Lẽ cùng kia nắm giữ xích bích quân tử ly có quan hệ? Hẳn là chính là nàng, thần chủ, bọn họ bổn ý là phái người xử lý đại ly. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh xử lý. Rốt cuộc đêm dài lắm mộng, nhưng mà trong đó một cái lạnh nhạt cường giả nhàn nhạt nói. Liền ở 4 tháng trước các ngươi không phải đã phái người ra tay. Cuối cùng còn không phải giỏ che múc nước công dã tràng, quân tử ly thực lực rất mạnh. Nếu là tính thượng 3 cái phân thân, có thể nói tiên trung tiền 10. Bực này nhân vật, chỉ cần đấu lan thu nhất lưu vẫn là không đủ. Thuộc hạ khẳng định thần chủ phái một vị tiên chủ qua đi. Đem chi hoàn toàn đánh chết thần chủ quay mặt đi. Nhìn người này liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, không cái kia tất yếu cái gì. Nàng sẽ chính mình đưa tới cửa. Huống chi Nam Cương khí vận chưa diệt. Thăng chức bay nhanh, nếu là muốn hoàn toàn hủy diệt nó. Đó là ở nó thăng chức nhất đỉnh thời điểm. Nhổ tận gốc giờ phút này ra tay cũng bất quá là tiểu đánh tiểu nháo. Không có gì ý tứ, phóng đừng động. Làm cho bọn họ nháo, làm cho bọn họ nháo. Đây là kiểu gì khí phách cùng khinh miệt? Mọi người nghe vậy sửng sốt. Tiếp theo đều cười, cũng là. Nam Cương năm đó đỉnh thời khắc còn không phải bị bọn họ đánh đến như cẩu. Hiện giờ liền tính là lại diễn sinh. Cũng sẽ không có đệ nhị loại kết quả trước mặt. Vẫn là đem huyết ngục bên kia cấp diệt đi. Những cái đó chó con đều bị chúng ta vây ở huyết ngục. Bên trong đâu? Ha ha. Liền Cửu Tiêu cũng vô pháp tham gia. Càng là tìm không trở về kia quân tử ly. Hừ hừ, mọi người chuyện trò vui vẻ. Thần chủ lại là đã đi rồi, có lẽ bọn họ những người này ở cái này nam nhân trong mắt cũng là cái chê. Cười, trong thiên hạ, lại có mấy người có thể bị hắn xem ở trong mắt. Thần vực là trong thiên hạ lớn nhất nhất to lớn nhất quang minh địa phương. Nó ở vào tứ phương thiên địa nhất hưng thịnh nơi. Cũng chính là tứ phương trung tâm mạch máu. Nó chủ thành lại ở không trung. Không trung chi thành, giờ phút này thần chủ từ không trung chi thành chủ điện đi ra. Thân hình chợt lóe, xuất hiện ở trăm dặm ở ngoài lang gia các bên sườn lâu tháp phía trên. Hắn đứng ở nơi đó đi phía trước nhìn xuống. Có thể nhìn đến lang gia các trung tiểu đình một ít cảnh tượng. Cửa sổ mở ra, một người tuổi trẻ nữ tử ngồi ở trong thư phòng. Lưng thẳng thắn, nắm bút lông ở vẽ tranh. Nàng đối diện đứng một cái khói bụi tóc dài nữ tử. Nắm một quyển sách, tựa hồ ở ngủ say. Lại tựa hồ ở giám sát, gió nhẹ nhẹ nhàng. Vén lên các nàng phát, mặt bên tốt đẹp. Năm tháng tĩnh hảo, nhìn nhìn. Hắn mới lộ ra cười, cười cười. Hắn lại trầm mặc, xoay người rời đi, hắn đi rồi sau. Trong thư phòng hồn chủ mở mắt ra. Đáy mắt lạnh nhạt, chỉ là quay đầu nhìn về phía phương nam. Có chút sầu lo, mẫu thân là ở lo lắng nàng sao? Kia viết chữ nữ tử nhẹ nhàng hỏi, hồn chủ vỗ hạ giữa mày. Chậm rãi nói, cầu không nhiều lắm, trả giá lại nhiều. Người như vậy chú định sẽ thực cô đơn, dùng xích bích làm ra như vậy đại động tĩnh. Nàng khắc chế như vậy sẽ có bao nhiêu đại trả giá? Mẫu thân tính toán khi nào đem sự tình ngọn nguồn nói cho nàng? Sợ là không thể nói. Ít nhất hiện tại không thể, nữ tử trầm mặc. Nửa ngày, nàng nói, mẫu thân, ta muốn đi một lần U Minh vực, hồn chủ ngẩn ra. Tiện đà nhíu mày, người nếu là đi, hắn đại khái liền sẽ hoài nghi. Người sẽ có nguy hiểm, bất quá nàng đốn hạ. Lại như suy tư gì đến. Bất quá ngươi thật sự hẳn là đi một chuyến. Có lẽ có thể tìm cái lý do. Các ngươi có phải hay không sẽ não bổ chút cái gì đâu. Nam Lâm đại hạ, xích bích thượng đại hoang chi tổ cự mặt treo không trung. Vạn người quỳ lạy huy hoàng, đại ly tay vừa nhấc. Thân thể giống như đã cùng xích bích dung hợp cùng nhau. Đương kia bàn tay nâng lên, xích bích ầm vang, lại áp xuống, Nam Cương. Trở về đi, này tay một áp, ông thiên địa biến sắc, đại địa lay động, núi sông thoải mái. Đó là hết thảy kịch biến dị tượng, Diệp Tử Thanh bọn họ chỉ cảm thấy đến trong không khí linh khí ở. Lấy đáng sợ tốc độ thăng trước, những cái đó thực vật ở nhưng biến thái tốc độ sinh trưởng đột biến. Ngày đó không, kia đại địa, kia núi sông đều ở nảy mầm sinh cơ. Không, phải nói là phản tổ. Phương xa, Lâu Lan Đình nhìn này hết thảy trợn mắt há hốc mồm. Đây là sáng thế. Nàng muốn một lần nữa chế tạo một cái Nam Cương. Nam Cương sớm đã hủy diệt. Nơi nào còn có thể trở về nguyên thủy. Liền tính là hồn chủ như vậy có thể thao tác thời không bi ti nhân vật cũng vô pháp làm Nam Cương trở. Về, càng vô pháp tiến nhanh độ thay đổi lịch sử. Cho nên giờ phút này Nam Cương không phải trở về. Mà là, lại kiến, xích bích chung có đại hoang chi khí. Nàng ở dùng viễn cổ một bộ phận đại hoang tới chế tạo một cái tân Nam Cương thương triều ca nhìn. To như vậy đại hạ ở nghiêng trời lệch đất. Từng tòa linh sơn quỳnh vũ vô cớ xuất hiện. Không khí vô cớ như tứ phương trong thiên địa mặt giống nhau tê mát nồng đậm cải tạo phạm vi ở. Khuếch trương, lấy đại hạ vì trung tâm. Nhanh chóng lan tràn toàn bộ Nam Lâm, kia biến hóa làm hơn 1000 quần vực đều chấn động lên. Đồng thời nhìn Nam Lâm phương hướng, giờ phút này bọn họ đã nhận ra, Nam Cương phải trở về. Rốt cuộc là ai, quá lớn bút tích, đáng sợ, chẳng lẽ là thần tộc? Không có khả năng a. Sáng thế diệt thế mới là thật bá chủ. Không thể nghi ngờ. Đại Ly tuy rằng không xem như sáng thế, lại cũng đạt tới tạo vực, chế tạo một cái tân quần vực. Tuy rằng tiểu, nhưng là bên trong chất lượng rất cao, bởi vì này đây Nam Cương khuôn mẫu chế tạo. Có lẽ không vài người gặp qua Nam Cương, kia quá xa xôi, Đại Ly lại là gặp qua. Xích Bích bên trong có quan hệ với Nam Cương hình ảnh, đó là một cái cổ xưa mà thần bí địa phương. Tự nhiên sinh cơ bừng bừng, sinh linh tốt đẹp mà cường đại, văn hóa huy hoàng mà thần bí, kia đã từng là thế giới này trung tâm. Hiện giờ, Đại Ly muốn nó trở về. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho bọn họ những người này có cái chân chính đại bản doanh. Khởi, Đại Ly đôi tay giao điệp, hướng lên trên lôi kéo, ầm ầm ầm. Núi sông sóng thần, đại địa không khỏi cất cao. Đương kia linh khí đã vượt qua tứ phương thiên địa bình quân trình độ. Đương những cái đó sinh linh đều một đám cọ cọ đạt tới nguyên anh kỳ. Đương, Đại Ly thân thể sáng lên. Xích Bích cũng sáng lên. Rốt cuộc phóng thích cuối cùng quang mang, ong kia quang mang. Bao trùm đại hạ, Nam Lâm, phía nam sở hữu khu vực. Phản ứng nhiệt hạch giống nhau cấp tốc khuếch trương. Xuyên phá cái trán, đạt tới phần xuyên. Lại xuyên qua cái trán, đạt tới tứ phương thiên địa. Xiêm La, Ma Vực, Bồng Lai, từ từ, đều cảm giác được kia đáng sợ hơi thở, Bồng Lai. Tam Thượng Tiên nhìn phía nam, thật lớn bút tích vẫn là xem nhẹ nàng. Đại Hoang Xích Bích truyền nhân quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là nàng rốt cuộc còn tuổi nhỏ. Như thế danh tác đại trả giá, chẳng lẽ không sợ thương cập căn cơ? Ba người thảo luận, nội các bên trong tiên chủ lắc đầu cười khổ. Người nọ lại há ngăn bị thương một lần căn cơ. Nhưng mà đối phương khí vận cường thịnh, thả tính cách như vậy không có hại, lại như thế nào sẽ bạch bạch bạc đãi chính mình, lần này trả giá. Sợ là còn có khác sở đồ, bên kia, nào đó lãnh thổ quốc gia tiểu thành trung. Liễu Hồng Tụ nhìn phía nam, kinh ngạc nói, nàng thật đúng là tính toán lại làm ra một cái Nam Cương cùng thần tộc đối nghịch. Quá nóng này đi cấp. Cái gọi là quân cơ vĩnh viễn ở chỗ thời cơ, mà phi thời gian, Liễu Hồng Tụ cười. Nữ đế nói chính là, những cái đó kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Rốt cuộc Nam Cương đều trở về, chúng ta có phải hay không muốn thần tộc nội tình phi phàm? Hiện tại động thủ chính là tự tìm tử lộ. Người này thưởng thức tung bay tơ liễu, không chút để ý đến nói, đến nỗi kế tiếp làm cái gì? Các ngươi giữ nguyên kế hoạch làm đi. Đến nỗi ta, chờ nàng tới tìm ta, nàng chắp tay sau lưng. Chậm gì gì đến đi vào kia phồn hoa dòng người chung, Liễu Hồng Tụ như suy tư gì. Nửa ngày, quay đầu đối mặt sau đi theo nguyên kỳ đám người nói mấy câu. Một đám người thực mau rời đi, khắp nơi toàn động. Thiên hạ này bàn cờ. Sắp thu quan đi, kiếm si, kiếm hình tháp cao cao nhất phong. Kiếm chủ nhìn phương nam. Tươi thắm thở dài, đã từng trung linh đỉnh tú nơi, hiện giờ vẫn là phải trở về. Bất quá có thể dưỡng ra thiên sơn mộ tiết như vậy kiếm khách, cũng nên là khí vận hưng thịnh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.